Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, ngươi bình thường một điểm, sân bay đại sảnh người người nhốn nháo, tiếng radio hỗn hợp người đến người đi tiếng nói chuyện, tiền phương vĩ đại màn hình lăn lộn màu sắc rực rỡ chuyến bay tin tức, sắp chia lìa gia nhân thấu ở cùng nhau nói chuyện, sắp sửa phân biệt tiểu tình lữ ôm ở cùng nhau giành giật từng giây. Dụ Tranh ngồi ở ghế tựa nhìn lướt qua, đem bên chân dương hành lý kéo đến phía trước, tay hãm kéo lên, cầm để ở mặt trên, trong tay niết di động phát vi tín, ngươi không cần đến đưa ta, ta trước tiên đến sân bay, tiếp theo giây, Chu công tử điện thoại liền đánh đi lại, rõ ràng một ngày trước nói xong rồi từ hắn tự mình lái xe đưa nàng đi lại sân bay. Trước mắt hắn còn chưa có theo trong nhà xuất phát. Nàng làm sao lại đến sân bay? Nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách nàng chuyến bay thời gian còn có 2 giờ. Điện thoại tiếp đứng lên, Dụ Tranh liền nở nụ cười thanh, phảng phất có thể tưởng tượng bên kia nhân tất nhiên là chau mày lại một mặt mất hứng. Không khéo, vừa khéo ba ta nghỉ ngơi, hắn phải muốn đưa ta đến sân bay, nàng đầu ngón tay điểm điểm dương hành lý. Phát ra rất nhỏ tiếng vang. Chu tiên sinh muốn cùng ta ba gặp cái mặt sao? Một câu nói đổ điện thoại bên kia nam nhân á khẩu không trả lời được. Hắn còn không có như vậy không biết đúng mực, đang yêu còn chưa có đàm ổn dưới tình huống gặp tộc trưởng. Bên kia nhân không nói chuyện, Dụ Tranh cười đến càng vui vẻ, đem sau lưng hai vai bao lấy xuống đến ôm trong lòng. Kéo ra sườn biên khóa kéo, theo bên trong xuất ra một quyển lời ghi chép. Mặt trên viết mấy xếp ngày, nàng nói, vừa rồi nhàn rỗi không có việc gì, ta quên đi một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, tháng 6 trung tuần có thể đã trở lại, Chu Mộ Quân rốt cục ra tiếng. Như vậy xin hỏi ngươi có biết hôm nay là mấy hào sao? Còn dùng hỏi, Dụ Tranh thốt ra, 12 hào a, Nga, ngươi còn biết hôm nay là 12 hào, Chu Mộ Quân giờ phút này ở nhà. Ngồi ở phòng bếp tiểu quầy ba một bên, cấp bản thân vọt tách cà phê, khinh suýt một ngụm, khoảng cách tháng 6 trung tuần còn có vẻn vẹn 2 tháng, Dụ Tranh không nói gì mà chống đỡ. Hắn tiếp tục tiến công, ngươi vốn định ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ làm cho ta đối với điện thoại nghe ngươi thanh âm nghe. 2 tháng, còn có thể video clip, Dụ Tranh tiếp miệng tiếp được mau, Chu Mộ Quân lơ đễnh. Ngữ khí thậm chí mang theo rõ ràng khinh thường, ta đây tưởng thân ngươi có phải không phải còn phải theo dây điện đi qua. Dụ Tranh, thế nào không nói chuyện, không khí yên tĩnh, Chu Mộ Quân đột nhiên không thích ứng, Chu Mộ Quân, Dụ Tranh đường đường chính chính kêu tên của hắn. Một bên cúi đầu đem lời ghi chép bản nhét vào ba lô, kéo lên khóa kéo, ngươi bình thường một điểm mà đi, nơi nào không bình thường. Máy bay đến Thượng Hải là hơn 2 giờ về sau, ra hàng đứng lâu, Dụ Tranh đứng ở ven đường hít sâu một hơi, cảm giác đều thật lâu không đã trở lại, nàng ngăn cản xe taxi, báo đến trường giáo địa chỉ, ngồi ở sau xe toa, Dụ Tranh trước cấp bạn trai phát ra điều tin tức báo bình an. Hắn trở về thanh hảo, nàng loan môi cười cười. Ở phòng ngủ vi tín đàn lý cuồng soát một loạt xa điêu biểu cảm bao. Tê tiểu quà, khăn kim sâm phát tác, hình lộ, yêu đương nhân nháo lên đều như vậy điên cuồng sao. Lữ Gia Hân, dưỡng không giáo phụ chi quá, ta đây liền mang nàng trở về hảo hảo giáo dục bang này hại bạn. Dụ Tranh oán thầm một câu, tiện đà hỏi, các ngươi đều đến giáo sao? Sẽ không ta một người đến đây. Trong phòng ngủ không ai đi, vậy là tốt rồi chơi, tê tiểu quà, ta cùng lộ lộ ngày hôm qua liền đến, Lữ Gia Hân. À, các ngươi đều đến, ta đây cũng đi lại đi, Lữ Đại Tiểu Thư Thượng Hải người địa phương. Đánh cái xe phân phân chung có thể đến trường học, bởi vì có nàng này dẫn đường, 4 năm đại học trong phòng ngủ vài người đem tòa thành thị này lý ăn ngon hảo ngoạn nếm thử toàn bộ. Dụ Tranh cười thúc giục nàng. Chạy nhanh, nói không chừng chúng ta còn có thể cùng nhau đến giáo, Lữ Gia Hân phát ra cái ok thủ thế. Tỏ vẻ hóa hoàn trang liền theo trong nhà xuất phát, thuận tiện đề nghị vài cái tìm muội buổi tối tìm một chỗ tụ họp. Một cái ngày nghỉ không gặp, cần liên lạc một chút cảm tình. Trước tiên thương tiếc này sắp mất đi cuộc sống đại học. Dụ Tranh cất điện thoại, khuỷu tay chống cửa sổ xe thủ chống má xem một đường bay nhanh xẹt qua đi phố cảnh. Quen thuộc ngã tư đường, cao ngất đại hạ, ven đường cảnh quan thụ, nhất nhất ánh vào mi mắt, lại rất nhanh rút lui ra tầm mắt ngoại. Xem, Dụ Tranh sẽ không miễn cảm thán một câu. Thời gian qua thực mau a, nháy mắt 4 năm đều trôi qua. Theo cửa sổ xe trên thủy tinh nhìn đến một cái mơ hồ bản thân. Dụ Tranh đã nghĩ đến nàng lần đầu tiên đến tòa thành thị này cảnh tượng. Vào lúc ấy đại nhất khai giảng, nàng còn mặc thổ không kéo mấy vận động trang, chát cái đuôi ngựa, lưu chữ thật dày tê tóc mái. Hiện tại cửa sổ trên thủy tinh ánh nữ hài vẫn là cái kia nữ hài. Lại giống như nơi nào đều không giống với, một đường có chút cảm khái, tới quen thuộc trường học đại môn khẩu khi thoáng thu tâm tư. Dụ Tranh thanh toán tiền, cùng lái xe sư phụ nói một tiếng, mặt sau có một dương hành lý, lái xe đại thúc xuống xe, mở ra hậu bị dương, giúp nàng linh xuất ra phóng trên đất, nói thanh tạ, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái vườn trường, kéo dương hành lý đi vào. Đại vừa đến đại tam học sinh đã sớm mở học, cho nên giờ phút này trong trường học phi thường náo nhiệt. Một đường đi qua đều có thể thấy các điều lâm ấm trên đường người đến người đi. Trên sân thể dục bôn chạy thân ảnh, tennis chàng toát ra dáng người, Dụ Tranh lấy điện thoại cầm tay ra, bước chân dừng lại tùy tay chụp hình mấy chương ảnh chụp. Thủ tre ở trên màn hình phương chiếu xạ qua đến cường quang. Nàng cúi đầu xem ảnh chụp, nhịn không được chậc chậc ra tiếng, thật là có thanh xuân văn nghệ phiến cảm giác, nàng tự mình cảm giác tốt, cảm thấy bản thân nếu không là bị mỹ thực chậm trễ. Khả năng đi làm nhiếp ảnh ra, bên trái bả vai đột nhiên bị người vỗ một chút, Dụ Tranh mạnh ngẩng đầu, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía bên phải, một mặt bình tĩnh nói. Mỗi lần đều ngoạn chiêu này ngươi đổ là không có một điểm tân đa dạng, Lữ Gia Hân lắc lắc dài. Thẳng phát, cười đến tươi đẹp rực rỡ. Chạc, đối người khác đều có dùng. Thế nào đối với ngươi vô dụng? Nói thực ra ngươi kỳ thực sau lưng dài ánh mắt thôi, Lữ Đại Tiểu Thư kiểu tóc lại thay đổi. Thẳng phát, bên phải chọn nhiễm nhất dùm á ma thanh. Cuốn kiều lông mi dài căn căn rõ ràng. Cơ sở ngầm hẹp dài bay lên. Môi đỏ khơi màu ý cười, trên người một cái đại váy đỏ hết sức chói mắt, ta không riêng phía sau có mắt, ta phía sau còn có đuôi đâu. Dụ Tranh hồi đổi một câu, rồi sau đó, rốt cục không kềm được, tiến lên ôm lấy nàng, nhớ ngươi muốn chết. Lữ Gia Hân chỉ thiên trợn trừng mắt, khóe miệng ý cười khuếch đại, ngự tỷ khuôn cách 10 phần vỗ vỗ nàng bờ vai, không sai biệt lắm được. Người khác xem chúng ta ánh mắt có chút quái, Dụ Tranh. Nàng nới ra Lã Tiểu Thư, ánh mắt từ trên người nàng váy hạ di, dừng ở nàng quang loài nhất tiệt tiêm nhỏ gầy trên đùi. Thoáng giật mình một cái chớp mắt, nàng ngồi xổm xuống ngón tay nhéo nhéo của nàng cẳng chân. Lữ Gia Hân sợ tới mức đọa đặt chân, cá lớn ngươi là biến thái sao? Ngươi mới là biến thái tốt sao? Dụ Tranh đứng dậy. Đối với nàng giơ ngón tay cái lên, tì tì bội phục, loại này thời tiết đều dám quang đùi. Ta hiện tại biết các học sinh vì sao xem chúng ta tháng tư thời tiết. Trừ bỏ giữa trưa lúc ấy nhiệt độ không khí hơi cao. Còn lại thời gian vẫn là rất mát, Dụ Tranh mặc vệ y, bên ngoài bộ nhất kiện ngưu tử y. Lữ Đại Tiểu Thư trực tiếp liền làm vinh Dụ Tranh. Nàng vừa rồi sờ một chút chỉ là vì xác nhận nàng có phải không phải mặc màu da ăn mồi khố. Kết quả không có, Lữ Đại Tiểu Thư giơ lên trắng nõn thiên nga gáy, thải 7 phân hồng để hắc da dày cao gót, dừng ở thủy trên đất bùn ca tháp vang. Nàng chậm chậm gì gì kéo điệu, ngươi biết cái gì, phong độ cùng độ ấm không thể kia mà ni, ngươi cảm thấy ta là muốn độ ấm người sao? Dụ Tranh không tiếng động trả lời. Không là, nàng kéo dương hành lý đuổi kịp, cùng nàng song song đi, đợi đến sắp đi đến ký túc xá dưới lầu thời điểm. Lữ Gia Hân bỗng nhiên quay đầu đi đến xem nàng. Ta có dự cảm, ngươi khả năng sẽ gặp phải một hồi nghiêm hình tra tấn. Hết chương.